LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1838, chương 1838, tiếp tục này. Tô Minh trực tiếp một chiếc điện thoại đánh qua, đem túc xá ba cái gia súc cho gọi đi qua. Loại trường hợp này nếu như thiếu bọn hắn mà nói, Tô Minh hội cảm giác một chút ý tứ cũng không có. Tô Minh điện thoại mới đánh xong không đầy một lát đây, Long Du đã đến. Chỉ thấy Long Du một thân tương đối ký hiệu trang phục nghề nghiệp, hẳn là từ tiệm châu báu bên trong mới tới. Trong tay mang theo một cái tuyệt đẹp hộp quà tặng, trực tiếp đưa cho Tô Minh. Mở miệng nói ra: Tô Minh, đây là đưa lễ vật cho ngươi, một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Tô Minh vẻ mặt tươi cười đem lễ vật cho nhận lấy, cũng không mở ra nhìn xem rốt cục là cái gì. Vô luận đưa thứ gì Tô Minh cũng sẽ không quá để ý, bởi vì bây giờ Tô Minh cơ hồ cái gì cũng không thiếu, chủ yếu vẫn là phần tâm ý này để cho Tô Minh thật cao hứng. Tô Minh mở miệng cười nói ra: rất cảm tạ. Giang Tiểu Quân con hàng này ở một bên mở miệng nói ra: Tô Minh, lễ vật này đến thêm ta một suất a, là chúng ta hai cùng một chỗ chuẩn bị cho ngươi. Trên thực tế vật này chính là Giang Tiểu Quân để cho Long Du chuẩn bị, bởi vì Giang Tiểu Quân đều rất đau đầu vấn đề này, đến cùng nên đưa Tô Minh thứ gì làm lễ vật gì đây. Cũng là bởi vì hai người quan hệ quá tốt rồi, sở dĩ Giang Tiểu Quân ngược lại không rõ ràng đến cùng nên đưa cái gì. Đại lão gia cùng nữ nhân nhất định là không đồng dạng như vậy. Nam nhân đồng dạng tại tặng qua thời điểm, tổng sẽ đặc biệt đau đầu, căn bản cũng không có cái gì đầu mối. Lúc đầu nghĩ đến đưa một oa oa loại hình cho Tô Minh, ngoài ra một cái bơm hơi ống, các loại Tô Minh lúc nào nhu cầu, trực tiếp động viên liền có thể dùng. Nhưng là Giang Tiểu Quân rất đau xót địa suy nghĩ một chút, Tô Minh nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, tựa hồ căn bản nhưng không dùng được vật này nha. Thế là Giang Tiểu Quân liền đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Long Du, để cho Long Du chuẩn bị cho Tô Minh một món lễ vật. Nữ nhân ở những phương diện này luôn luôn so nam nhân phải có chủ ý một chút. Trên thực tế Giang Tiểu Quân chính mình cũng không biết Long Du đến cùng chuẩn bị là vật gì. Tô Minh nở nụ cười, nhịn được muốn nhổ nước bọt Giang Tiểu Quân xúc động. Trên thực tế hai người bọn hắn ở giữa cũng không cần vật này. Chỉ trong chốc lát, trong phòng ngủ bàn tử, Vương Đào mấy tên kia cũng tới. Dù sao tiệm cơm này chính là ở trường học phía sau. Bọn họ từ trong trường học đi ra, chừng 10 phút đồng hồ liền đi tới. Bàn tử con hàng này qua sau khi đến, kinh ngạc nhìn xem Tô Minh nói ra: Tô Minh, không phải nói buổi tối hôm nay có việc không ăn cơm mà, tại sao lại đem chúng ta cho gọi qua? Hôm nay sinh nhật của ta, mời các ngươi ăn một bữa cơm. Mấy người các ngươi tổng không biết không nể mặt mũi à? Tô Minh cố ý mở miệng nói một câu. Trời đựu, hôm nay là Tô Minh sinh nhật ngươi. Trong phòng ngủ mấy tên không hẹn mà cùng liền chấn kinh rồi. Một cái hai cái đều rất kinh ngạc. Rất rõ ràng trước đó bọn họ một chút cũng không biết rõ. Vương Đào mở miệng nói ra: Tô Minh, ngươi cái này liền có chút không quá hào phóng. Sinh nhật vậy mà cũng không sớm nói với chúng ta một tiếng. Ngươi biết cái gì? Triệu Thiếu Ba mở miệng nói ra: Tô Minh rõ ràng là cố ý không nói cho chúng ta biết, sau đó bỗng nhiên gọi điện thoại đem chúng ta cho gọi qua, nghĩ cho chúng ta một kinh hỉ đây. Cái này kêu là lãng mạn biết hay không? Ta nhổ vào, ngươi một cái liền yêu đương đều không nói qua Tử Trạch Nam nói gì với ta lãng mạn. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh nghĩ thầm: lão tử sinh nhật, chính ta cũng là mới biết được rồi, làm sao sớm thông chi ngươi? Tên mập mạp này còn nói thêm: đúng vậy nha, cũng không sớm cùng mấy người chúng ta nói một tiếng. Chúng ta một chút cũng không có chuẩn bị, cũng không mang lễ vật đến, làm sao có ý tứ ăn nổi. Ngoài miệng nói xong không tốt lắm ý nghĩa, bất quá mấy tên này trên tay đã bắt đầu lôi kéo cái ghế ngồi xuống. Rất rõ ràng cùng bọn hắn cái này chút người vô sỉ Nghiêm túc ngươi liền thua. Tiếp xuống gọi món ăn cũng bắt đầu đi lên. Đại gia rất mau mắn ăn cơm uống rượu. Trong toàn bộ quá trình, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Dù sao tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có chung chủ đề. Hơn nữa đáng nhắc tới là, hôm nay mời tới người. Cái này giới tính tỷ lệ phân phối là vô cùng tốt. Trên cơ bản có nam có nữ. Khác phái hút nhau đạo lý này. Tại bất luận cái gì thuận tiện đều có thể nói thông. Có nữ sinh, đại gia ăn cơm làm gì mới có hứng thú. Hơn nữa còn cũng là tướng mạo còn có thể mỹ nữ. Trầm Mộc Khả cùng Long Du hai cái này cái danh hoa đã có chủ. Mấy người bọn hắn không cân nhắc. Bất quá Trầm Mộc Khả mấy cái kia bạn cùng phòng. Đồng học loại hình, chất lượng đều tính là trung thượng. Bàn tử bọn họ mấy cái này độc thân cẩu. Có thể lai kính, đem mấy nữ sinh làm không thể chọn chân không đúng. Là không khép miệng được. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Minh đi tính tiền thời điểm mới phát hiện. Giang Tiểu Quân ra hỏa kia, đã đem tiền trả tiền rồi. Lại tốn một chút thời gian để người ta bao xương cho thanh lý một chút. Dù sao cái này bao xương là trải qua trang sức, người trước khi đi, khẳng định đến làm sạch sẽ mới được. Nếu không người ta lão bản làm sao lại thả ngươi đi đâu. Ra tiệm cơm sau khi, Tô Minh nhìn một chút điện thoại, phát hiện đã hơn 9 giờ. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, tiếp xuống nên đi đâu? Là trực tiếp hồi ký túc xá, còn là làm gì đi? Giang Tiểu Quân lập tức nói ra. Lúc này mới mấy điểm, thật vất vả qua cái sinh nhật đại gia tập hợp một chỗ. Liền nhanh như vậy hồi túc xá nhiều không có ý nghĩa. Tiếp tục này nha, bàn tử bọn họ ba cái kia cầm thú. Cùng Giang Tiểu Quân rõ ràng là người một đường. Nói đến trong lòng của bọn hắn đi, ba tên này cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Đúng vậy nha, thời gian còn sớm đây. Chúng ta tiếp tục này à, Tô Minh ngươi khó được qua một lần sinh nhật. Chúng ta mấy cái nếu là không bồi lấy ngươi tốt nhất chơi một chút. Tiếp xuống cái này nguyên một năm bên trong. Chúng ta trong lòng nhất định là băn khoăn. Bàn tử cái kia hàng càng là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Bộ dáng mở miệng nói ra. Tô Minh nhịn không được liền muốn trực tiếp một cước đạp cho đi. Quá cái quái gì vậy có thể trang bức. Một vảnh lên cái mông Tô Minh liền biết bọn họ xà phòng rơi. Trong phòng ngủ mấy cái này ra súc. Tô Minh rất rõ, 100% là nhìn hôm nay cơ hội khó được, thật vất vả tìm được một cái cơ hội, cùng mấy cái tiểu thư xinh đẹp tỷ cùng nhau đùa giỡn. Khẳng định không nghĩ cứ như vậy trở về nha. Tô Minh, bằng không chúng ta cùng đi KHA, Trầm Mộc Khả vậy mà đều khó được chủ động mở miệng nói một câu, Tô Minh xem xét hưng phấn của mọi người đều tương đối cao. Ngay cả Trầm Mộc Khả đều muốn tiếp tục này. Tô Minh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên muốn thỏa mãn mọi người. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Được, vậy chúng ta cùng một chỗ ca hát đi thôi. Trên thực tế sinh viên cũng liền mấy cái này nhàn nhã. Hoạt động mà thôi. Đại gia tập hợp một chỗ. Người bình thường cũng liền ăn một chút cơm ca hát một chút mà thôi. Tô Minh nghĩ đến nếu như bọn họ nghĩ đi quầy rượu chơi. Có thể trực tiếp đem bọn họ đều đưa đến Monday quầy rượu đi. Vừa vặn nơi đó Tô Minh tương đối quen thuộc. Hẳn là vừa rồi ăn cơm lúc sau đã uống một chút rượu. Sở dĩ bọn họ cũng không ý tư kia. Liền nghe bọn hắn ca ca đi thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.